Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Cầu nguyện hồ, một vòng xé hàng hiệu xuống tới. Tất cả mọi người đồng đều cảm giác sức cùng lực kiệt. Loại hoạt động này tiêu hao rất nhiều, nhưng là thu hoạch cũng tương đối lớn. Bọn hắn lần nữa tìm về Resident Evil thí luyện cảm giác. Thậm chí so trước đó càng thêm mãnh liệt. Mặc dù bị xử phạt một ngày lao động, nhưng là bọn hắn rốt cuộc tìm được một loại có thể so với thí luyện huấn luyện thường ngày phương thức. Thậm chí tại lao động thời điểm tất cả mọi người đang nói đùa. Triệu Hạo cười nói ra: Lưu Mang, ngươi lần này cầm thứ nhất. Lần tiếp theo muốn tiết kiệm thể lực trốn đông trốn tây coi như khó khăn. Lưu Mang một mặt sầu khổ. Biết sớm như vậy mình liền không nên nghiêm túc như vậy. Cuối cùng vụng trộm giấu một tay để Triệu Hạo thắng được. Súng bắn chim đầu đàn. Lần này mình nhổ đến thứ nhất. Lần tiếp theo xé hàng hiệu mình chắc là phải bị những người khác nhằm vào. Vậy liền thừa dịp lần tiếp theo xé hàng hiệu trước nắm chặt thời gian luyện nhiều một chút. Miễn cho cái thứ nhất bị đào thải. Tại loại này không khí dưới, tất cả mọi người tạo thành một loại tích cực hướng lên. Người tranh ta đuổi cạnh tranh ý thức. Nếu là khi tiến vào Resident Evil thí luyện về sau còn tại đội ngũ hạng chót, vậy coi như quá mất mặt. Chỉ là bọn hắn còn không biết, Thẩm Phi đặt ở Tiểu Trúc Hiên khế ước trên quyển trục xuất hiện một cái đồng hồ cát. Bên trong cát mịn dần dần trượt xuống, chỉ còn lại 2/3 liền muốn toàn bộ lạc nhập đồng hồ cát một chỗ khác. Thẩm Phi liên tiếp tại Võ Tăng Thiền Viện chờ đợi vài ngày. Lại là tiến vào thí luyện, lại là thiết kế. Suýt nữa biến thành một cái cuồng công việc thêm trạch nam. Thừa dịp còn có 2 giờ hạ tuyến, Thẩm Phi đi ra thiền viện tại Thánh Thành bên trong một mình đi dạo. Trời chiều vẩy vào Thánh Thành khiết bạch gạch đá bên trên, soi sáng ra hào quang vạn đóa. Cả tòa hùng thành đều lóng lánh hào quang màu vàng óng. Thẩm Phi đi tới khu bình dân suối phun quảng trường. Rất nhiều thị dân kinh lịch một ngày vất vả công việc, đều sẽ lựa chọn mang theo người nhà cùng hài tử lại tới đây hưởng thụ một lát yên tĩnh thời gian. Bọn trẻ tại suối phun bên cạnh chơi đùa. Suối phun cột nước tại mặt trời lặn chiếu rọi xuống biến thành từng cây kim sắc mảnh trụ. Ngày mai sẽ là Thẩm Phi chính thức cưỡi ngựa nhậm chức thời gian. Võ Tăng Thiền Viện đã bố trí đổi mới hoàn toàn, làm xong ngày mai đón khách chuẩn bị. Đế quốc 4 vị xương cánh tay đại thần đã biết được tin tức, nhưng là đế quốc những quan viên khác cùng bách tính cũng còn không biết tin tức này. Chủng tộc khác cũng không biết. Chính thức quan tuyên về sau, Thẩm Phi thân phận và địa vị đem đạt được tất cả mọi người thừa nhận. Đồng thời mấu chốt nhất, Võ Tăng Thiền Viện đang hướng ra bên ngoài phóng thích một cái trọng yếu tin tức. Võ Tăng Thiền Viện từ nay về sau sẽ có một tôn chân thần tọa chấn. Thẩm Phi ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù mấy ngày nay qua xem như tiến vào trò chơi sau tối thoải mái thời gian. Mỗi ngày tại Võ Tăng Thiền Viện, trên đường vô luận đụng phải ai cũng sẽ cung kính cho Thẩm Phi thỉnh an. Dẫn đến Thẩm Phi hiện tại đi đường tay đều là đặt ở phía sau. Rất có loại lãnh đạo thị sát cảm giác. Chờ chính thức tiền nhiệm về sau, Thẩm Phi coi như không nhiều như vậy nhàn rỗi ở giữa. Thái thượng trưởng lão nhiệm vụ này trong vòng 1 năm. Tìm về nhị cầu tử cũng đã mất đi manh mối, lâm vào gián đoạn. Thẩm Phi đứng ở bên cạnh, nhìn xem bọn trẻ tại suối phun bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót. Vừa đi vừa nghỉ đi vào suối phun bên cạnh cầu nguyện hồ. Trẻ tuổi có tình lữ móc ra tiền xu hợp ở lòng bàn tay. Cầu nguyện về sau đem tiền xu đầu nhập ao nước. Ao nước tạo nên tầng tầng gợn sóng. Sau đó tình lữ giúp vào với nhau. Hung hăng gắn một thanh thức ăn cho chó. Hứ, nhàm chán. Thẩm Phi đối loại hành vi này khịt mũi coi thường, mà lại đối với tuổi trẻ tiểu tình lữ cầu nguyện hồ ném tiền xu hành vi càng là cảm giác sâu sắc đau lòng. Nhìn hai người quần áo cách ăn mặc cũng chính là người bình thường, có tiền này nhiều mua cái bánh mì tốt bao nhiêu, đáng giá ném ở cầu nguyện trong ao sao? Hai người thức ăn cho chó để Thẩm Phi cảm thấy rất chống đỡ. Nghĩ như vậy tựa hồ còn bớt đi dừng lại cơm tối tiền. Nhưng là lại tỉ mỉ nghĩ lại mình bữa tối đều là thiền viện cung cấp đỉnh cấp thức ăn chay. Chờ một lúc ăn không vô chẳng phải là thua lỗ một đợt. Thẩm Phi trong lòng có chút khó chịu. Không biết là bởi vì bị người tú ân ái vẫn là nói đã mất đi một lần ăn nhờ ở đậu thời cơ. Cầu nguyện ao nước tại tà dương chiếu rọi xuống sóng nước lấp loáng. Theo chập trùng dạng quang mang đánh vào đáy ao tầng tầng lớp lớp tiền xu bên trên. Phản xạ ra đặc sắc quang mang, cùng trên mặt nước ánh nắng hòa lẫn. Thực sự bại nha, căn cứ Thẩm Phi thống kê không trọn vẹn, đáy ao tiền xu cộng lại khả năng đều có mấy chục kim tệ. Từ đồng tệ đến kim tệ mặt giá trị không giống nhau. Nhìn đến đầu năm nay, người nghèo người giàu có đều chơi lãng mạn. Nếu không phải cầu nguyện hồ 24 giờ đều có người, Thẩm Phi thật muốn tìm một cơ hội đem ao nước rút sạch, đem bên trong tất cả tiền đều cuốn đi. Thẩm Phi đang muốn quay người rời đi, Thẩm Phi đột nhiên nhìn thấy một cái tiểu nữ hài nắm một tiểu nam hài nhi tay, vui sướng chạy đến cầu nguyện bên cạnh ao. Nhanh lên, mặt trời xuống núi coi như mất linh. Tiểu nữ hài nhi thúc giục từ miệng trong túi cẩn thận từng ly. Từng tí móc ra một viên tiền xu. Hai nhân khí thở hổn hển, nhìn qua cực kỳ non nớt, ước chừng 8-9 tuổi. Nhưng lại học những người trưởng thành kia chắp tay trước ngực. Trên mặt biểu lộ so Thẩm Phi tất cả thấy qua tín đồ đều muốn chân thành tha thiết. Mạt nhi, cái này cầu nguyện hồ thật linh sao? Tiểu nam hài học tiểu nữ hài nhi dáng vẻ 10 ngón giao nhau ôm quyền. Lại mở to mắt to hiếu kỳ hỏi. Tiểu nữ hài ngữ khí có chút quật cường. Lại có mấy phần chắc chắn. Linh, bọn họ đại nhân nói tâm thành thì linh. Tiểu nam hài bận bịu hai mắt nhắm lại. Sợ mình trợn tròn mắt cầu nguyện sẽ mất đi hiệu lực. Mặc dù ngày mai sẽ phải nâng nhà dọn đi rồi. Nhưng ta vẫn là sẽ một mực thích Julian, sẽ một mực thích xuống dưới. Julian, chúng ta về sau sẽ còn gặp mặt sao? Sẽ, 3 năm sau hôm nay, vẫn là tại buổi hoàng hôn này, ta sẽ đến Forlubi ngươi, đi đón một cái tên là Mạt Nhi cô nương. Ta còn muốn nàng làm ta. Suỵt, nói ra liền mất linh, theo lòng bàn tay tiền xu nhẹ nhàng bắn lên. Một trận nhẹ nhàng thanh âm rung động vang lên, sau đó tại cầu nguyện hồ trên mặt nước tạo nên từng vòng gợn sóng. Nhìn xem hai tiểu hài tử nắm trong lòng bàn tay hài lòng đủ rời đi. Thẩm Phi nhịn không được cười lên, lúc này mới bao lớn điểm hài tử, liền bắt đầu tình tình yêu yêu, bị người trưởng thành cho chó ăn lương, hôm nay còn muốn bị tiểu hài tử trào phúng. Xem ra hôm nay ngàn vạn lần không nên tới cầu nguyện hồ nơi này tìm tay vả. Thẩm Phi hai tay cắm ở túi quần rời đi, đi ra 5-6 bước nhưng lại đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua sóng gợn lăn tăn cầu nguyện hồ. Hắn ngoài ý muốn tại trong túi mò tới tiền xu. Thẩm Phi tất cả tiền đều là đặt ở ba lô, cũng chính là hệ thống không gian bên trong. Trong túi tiền chỉ có thể là phúc mãn nhét vào tới. Mặt trời xuống núi liền mất linh sao? Thẩm Phi nhìn thoáng qua hơn phân nửa đã rơi vào dưới. Mặt biển trời chiều, trên tay quỷ thần xui khiến bóp một viên tiền xu. Được rồi, dứt khoát tin ngươi một lần. Hy vọng năm nay có thể tìm được nhị cầu tử đi. Thẩm Phi quay người, rời đi. Ngón tay cái nhẹ nhàng bốc lên khoác lên trên ngón trỏ tiền xu. Đồng chất ấn có nữ bá tước Margaret ảnh chân dung đồng tệ trong không khí xoay chuyển. Phát ra nhẹ nhàng không u tiếng vang. Tiền xu bùm một tiếng rơi vào trong nước.